Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 220, chương 1603, ám chiêu phần 2. Diệp Thiếu Dương đem linh phủ cầm trong tay, lập tức niệm chú: Thái thượng tam thành, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Linh phủ lóe lên kim quang, bốn phương tám hướng ập tới, dường như là lửa mạnh rừng rực thiêu đốt, cùng với khí tức màu trắng đụng vào nhau khiến cho một luồng chấn lực bung ra. Diệp Thiếu Dương thân thể kịch liệt lay động, một chân chợt mềm nhũn, xém chút nữa thì ngã xuống. Nhìn lên hoàng quan chủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã lộn nhào trên mặt đất, máu phun phè phè. Thì ra cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Diệp Thiếu Dương một lòng lúc này mới thả lại trong bụng, hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều đau đớn. Nếu như hoàng quan chủ còn có lực đánh một trận, bản thân thực sự là không chịu nổi. Quan chủ! Mộc Phong Quan đệ tử chen chúc lên đỡ lão dậy, có đệ tử trong miệng nhét đan dược gì đó, sau đó giúp lão vận khí trị liệu tổn thương. Trong đám người, tiếng kinh hô, từng người dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thiếu Dương. Chỉ bằng một pháp sư nhân gian, vẫn còn là một thanh niên chỉ độ 20 tuổi, lại chiến thắng một vị tiền bối thành danh đã lâu. Kết quả để cho bọn họ đều không dám tin vào sự thật. Quái lạ thật. Lê Sơn Thánh Mẫu suy nghĩ sâu xa, đứng lên. Chủ nhân, uy vũ, uy vũ, uy vũ. Ở trong trận doanh của Thanh Khâu Sơn, không biết một người nào hét to một tiếng như vậy. Sau đó tất cả đám đệ tử lục tục kêu lên, âm thanh càng ngày càng vang dội. Đương nhiên mà thôi, có cái gì mà ăn mừng. Trên mặt của Tiểu Cửu không che giấu được mỉm cười, đi tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Hoàng quan chủ được đệ tử điều dưỡng một chút đã tỉnh táo lại, vừa mở mắt đã nhìn Diệp Thiếu Dương cả kinh. À, ám kim thần phù, ngươi lại biết về ám kim thần phù? Diệp Thiếu Dương lè lưỡi. Ờ, cũng biết. Hoàng quan chủ quát lên. Tiểu nhân hèn hạ, thắng không anh hùng. Diệp Thiếu Dương chắp tay đối với lão. Không còn cách nào, thất tình lòng tuyển kiếm cũng không thể dâng cho ngươi. Lúc ngươi đã vũ nhục sơn môn và sư phụ của ta, vậy hai chúng ta xem như hòa. Diệp Thiếu Dương tuy cảm giác được mình không vô sỉ như lão nói, nhưng vẫn giải thích với lão. Từ lúc bắt đầu, ta đã không cảm thấy đây là tỷ đấu. Ta chưa bao giờ tỷ đấu với bất kỳ ai. Có thể không đánh thì không đánh, muốn đánh chỉ có thể là sinh tử chiến. Cuộc chiến sinh tử đúng là không cần lưu thủ. Hoàng quan chủ tựa như có điều ngộ ra, đẩy bọn đệ tử đứng lên đi tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Ngươi định làm gì? Diệp Thiếu Dương nhất thời cảnh giác, lão gia hỏa này không phải là còn muốn đánh chứ. Hoàng quan chủ đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu. Ta thua, theo như ước định. Tiểu Cửu lập tức tiến lên nói. Hoàng quan chủ nghiêm trọng. Khiến cho người quỷ xuống bồi tội đối với ta, ta không đảm đương nổi. Coi như vậy đi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ừ, được rồi. Trước mặt bao nhiêu người bị thua bởi chính mình, thì mặt mũi của lão đã mất hết. Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu nói vậy cũng là vì hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net